Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, hãm hại. Từ từ mở mắt, Michiray phát hiện chính mình về tới gần nhất xếp điểm, cũng chính là quầy đồ nướng trước đó. Còn tốt, tử vong về sau tỏa định nhân vật nữ chính sẽ không biến mất. Khôi phục ý thức, Michiray chuyện thứ nhất chính là xác nhận nữ chính tin tức phải chăng còn tại. Khi thấy nữ chính tin tức không có biến hóa lúc, Michiray nhẹ nhàng thở ra, nhìn mình trước mặt trôi nổi khung chat, vuốt vuốt ngực, trước đó trái tim bị xỏ xuyên xúc cảm còn tồn tại trên thân thể. Đau hắn nhe răng trợn mắt, đáng chết. Clementine sẽ không phải nghĩ lầm ta là Slain Theocracy phái ra truy sát nàng người đi. Michiray hồi tưởng lại chính mình trước khi chết Clementine lời nói. Biết mình sai tại chỗ nào? Căn cứ anime thiết lập, thời khắc này Clementine vừa phản bội Slain Theocracy không lâu. Ở vào phản bội chạy trốn kỳ, tinh thần khẳng định hội khẩn trương cao độ. Chính mình trước đó tiếp xúc có chút quá tận lực, sẽ bị hiểu lầm thành kẻ đuổi giết cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra ta trước đó làm cái sai lầm tuyển hình, nơi này vẫn là chọn rời đi đi. Michiray rất nhanh làm ra lựa chọn, thời gian khôi phục lưu động, nhìn xem trước mặt đem Clementine bao bọc vây quanh một đám lưu manh. Michiray lộ ra một cái ánh mắt đồng tình về sau. Hướng phía sau thối lui, hắc hắc, xú nương môn, người nhất định phải chết. Trên mặt đất, trước đó bị đá đổ tóc vàng một mặt oán độc nhìn xem Clementine. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. A nha, thật sự là một đám đáng yêu tiểu côn trùng đâu. Nhìn thấy đáng yêu như vậy, côn trùng ở trước mặt ta. Liền sẽ để người sinh ra một loại đưa chúng nó ngược sát xúc động đâu. Clementine đem mũ kéo lại đi, lộ ra một cái ngoác đến mang tai cười quái gì. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Sáu tên lưu manh nhìn xem Clementine biểu lộ, không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người hiển hiện trong lòng. Phô trương thanh thế thôi, mọi người cùng nhau xông lên. Lưu manh đầu mục hô to một tiếng, cái thứ nhất xông tới, bạch. Clementine trong tay một cây màu bạc trắng ngắn chùy đâm ra. Từ lưu manh đầu mục mắt phải bên trong đâm vào. Sau đầu đâm ra, đỏ trắng chi vật tung tóe chính mình một mặt. Cỡ nào mỹ lệ nhan sắc a, thật là khiến người ta mê say. Clementine liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt. Rút ra ngắn chùy, tại nguyên chỗ lắc lắc người. Say mê không thôi. Đại ca, đáng chết, giết cái này nữ nhân điên. Ngoặc kép chấm chấm, còn lại mấy tên lưu manh thấy cảnh này chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại bị kích phát huyết tính, giống giận xông tới. Thật là khiến người ta cảm động tình huynh đệ cảm giác. Ngay cả ta sắp khóc, quyết định lại nhiều thưởng thức một chút tốt rồi. Clementine dáng tươi cười càng phát để cho người ta cảm thấy ác tâm, trong mắt lại lóe ra khinh miệt. Đó là một loại không có đem trước mặt những thứ này để ở trong mắt ánh mắt. Ngắn chùy tựa như thiểm điện đâm ra. 3 giây về sau, mặt đất một mảnh chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, mấy tên lưu manh đã hoàn toàn phân không ra lẫn nhau. Lúc này lưu manh bên trong duy nhất còn sống sót người chính là nằm trên mặt đất. Bị Clementine đá một cước tóc vàng, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Clementine, thân thể run rẩy hướng rời xa phương hướng của nàng lui lại. Dưới thân lưu lại một bãi chất lỏng màu vàng, phát cuồng hô to, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, có chút chơi qua đầu. Clementine liếm một cái ngắn chùy bên trên nhiễm huyết dịch, sau đó đem hắn ném mạnh ra ngoài. Bén nhọn ngắn chùy đâm xuyên tóc vàng lưu manh cái cổ. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Từ Clementine xuất thủ đến bây giờ bất quá 5 giây thời gian. Chiến đấu liền đã kết thúc. Bốn phía một mảnh địa ngục cảnh tượng. Nồng đậm huyết tinh chi khí khuếch tán. trốn ở quầy đồ nướng phía sau đại thúc cửa hàng trưởng Wawa nôn mửa. Michiray cũng không tốt gì. Lúc này hắn đã lui ra ngoài 200 mét, nhìn xem một chỗ máu tươi, vẫn cảm giác tê cả da đầu. Trong bụng một trận cuồn cuộn. Cái kia, hệ thống, ta hiện tại còn có thể thay đổi nhân vật nữ chính sao? Nhân vật nữ chính đã khóa chặt, không cách nào thay đổi. Nhìn xem trước mặt hiển hiện màu đen khung chat, Michiray có chút khó chịu. Lần này coi như xong, lần sau lại tuyển nữ chính, ta nhất định phải thận trọng chút. Michiray quyết định, đúng lúc này, Clementine giết người ở chung quanh đưa tới một trận rối loạn. Cư dân bình thường nhao nhao thét chói tai vang lên chạy trốn. Tuần tra thành phố vệ binh thì phi tốc hướng về nơi này tụ tập. Có người ở trong thành hành hung, nhanh bắt lấy nàng. Đối mặt một đám cầm trong tay trường thương, người khoác lợi giáp binh sĩ, Clementine đem mũ một lần nữa đeo lên, lẩm bẩm một câu, thôi đi, thật sự là phiền phức. Nói chuyện, Clementine mũi chân khẽ động, bắt đầu phi tốc rút lui, vừa vặn đi ngang qua Michiray nơi này. A nha, Nigonkun, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi trốn ở một bên nhìn cái gì đấy? Clementine nhìn thấy Michiray, trong mắt màu đỏ sáng lên một đạo quang mang, khóe miệng toét ra, người cách ta xa một chút, ta cũng không nhận biết ngươi. Căn cứ lần trước thất bại giáo huấn, Michiray biết mình nơi này biểu hiện càng lạnh lùng hơn càng tốt. Không khỏi cau mày lui lại mấy bước, Clementine trông thấy Nigun phản ứng này, nhãn châu xoay động, dáng tươi cười càng tăng lên. Nigonkun, người giúp ta đoạn sau đó. Chúng ta tại chỗ cũ tụ hợp. Nói chuyện, Clementine vượt qua Michiray thân thể, bay lên phía sau một cái mái hiên. Mấy hơi thở liền biến mất không thấy. Nhanh, bắt lấy người nam kia. Hắn cùng tội phạm giết người là cùng một bọn. Đằng sau nguyên bản đi theo Clementine một đám binh sĩ nhào nhào trợn mắt tròn xoe nhìn về phía Michiray, vọt tới, ta lau, bị hãm hại. Michiray kịp phản ứng thời điểm đã chậm, thế cục này dưới hắn cho dù có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, chạy trốn quá trình bên trong. Michiray điểm kích xuống triệu hoán thuật con trỏ, trước mặt trên mặt đất lập tức xuất hiện một vài thước vuông tròn hai tầng màu xanh lam ma pháp trận. Một cái cao hơn 5 mét cực lớn thiên sứ từ trong bay ra. Thiên sứ mặc trên người trắng noãn thần quan trang phục, tay trái nắm lấy một mặt màu vàng kim, khắc họa lấy mặt trời đồ án tấm chắn. Tay phải cầm một cây khảm nạm bảo thạch màu lam ma pháp trượng. Ruby cấu trúc ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Bay đến bầu trời, thiên sứ xuất hiện trong nháy mắt, liền huy vũ dưới pháp trượng. Trên mặt đất một tầng cao hơn 3 mét, màu vàng vách tường dày đầy thánh quang thuẫn hiển hiện, đem đuổi theo đám binh sĩ ngăn cản ở bên ngoài. Tam giai triệu hoán vật, Dominion Authority, tam giai cũng chính là cấp 30. Tại trong thế giới này thuộc về anh hùng lĩnh vực, bài trừ Overlord cùng một ít yêu nghiệt bên ngoài đã là thế giới đỉnh phong sức chiến đấu. Một đám binh lính tuần tra tự nhiên không phải là đối thủ. Là thiên sứ, nam nhân này không phải là Slain Theocracy người. Một đám binh sĩ bị vây ở màu vàng bên trong vách tường. Nhìn xem Michiray, một mặt kinh ngạc nghị luận ầm ĩ. Bốn phía đồng dạng cư dân thì là cách Michiray xa xa. Sắc mặt trắng bệch, không dám tới gần, hỏng bét, bại lộ, hy vọng bọn họ không có thấy rõ mặt của ta. Michiray vươn tay, ngăn trở mặt mình, điều khiển Dominion Authority lôi kéo chính mình bay lên bầu trời. Thuận Clementine rời đi phương hướng đuổi theo, ghê tởm. Không nghĩ tới Slain Theocracy người vậy mà xuất hiện tại chúng ta Riestai vương quốc bên trong. Can hệ trọng đại, nhất định phải hướng thành chủ báo cáo. Michiray rời khỏi sau, mặt đất màu vàng tường thành liền hóa thành điểm sáng tiêu tán. Một đám thoát khốn binh sĩ không nói hai lời, xoay người rời đi, tin tưởng không bao lâu đằng sau, trong thành sẽ xuất hiện Michiray lệnh truy nã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.